Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, 215, chương 215, rời đi nghĩa địa công cộng sau. Tống Duệ ngồi ở trong xe thật lâu bất động, ngày tế cùng đôi tay cọ đầy hôi, trên tóc còn dính một ít cọng cỏ, bộ dáng thập phần chật vật, Phạn Già La một câu cũng chưa nói, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên chờ đợi. Hắn biết Tống tiến sĩ hiện giờ đang ở nghiêm túc thể hội cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác. Hơn nữa từ loại này trong thống khổ tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Chưa từng trải qua quá cực khổ người sẽ không minh bạch hạnh phúc trọng lượng. Cùng lý, chưa từng trực diện quá tử vong người cũng sẽ không minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Cha mẹ là cho chúng ta ngăn cản tử vong một bức tường. Chúng ta sinh mà làm người. Luôn là mù quáng mà theo đuổi tồn tại nhẹ nhàng cùng vui sướng. Lại trước nay sẽ không đi suy xét nên như thế nào đối mặt tử vong. Đối chúng ta mỗi người tới nói, tử vong tựa hồ là thực xa xôi sự, cho đến cha mẹ đột nhiên ly thế mới có thể bỗng nhiên tỉnh dậy. Nguyên lai tử vong thế nhưng ly chúng ta như vậy gần. Đương một người lĩnh hội đến tử vong ý nghĩa cũng vì chi chuẩn bị sẵn sàng khi... Hắn đối tồn tại lý giải chỉ biết càng khắc sâu, hắn trong mắt thế giới chỉ biết càng mở mang. Tống Duệ vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái giàu có trí tuệ người. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được quá khứ chính mình đối cha mẹ nói ra ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nói là có. Bao nhiêu ngu xuẩn buồn cười, trừ bỏ tử vong, trên thế giới không có vĩnh cửu bất biến đồ vật, nếu khi đó... Hắn có thể nói một câu thực xin lỗi ta sai rồi. Chẳng sợ chỉ là ngụy trang, hắn sinh mệnh cũng sẽ cùng hiện tại đại không giống nhau. Tự trách cảm xúc một chút tràn đầy, lại theo ẩm ướt hốc mắt dũng đi ra ngoài. Có thể ở mười mấy năm lúc sau đêm này đó chua xót chất lỏng đưa tới cha mẹ mộ bia trước. Tống Duệ chỉ cảm thấy chết cũng không tiếc, nhưng cùng lúc đó... Hắn trong mắt nóng cháy quang mang cũng ở xu với làm lạnh. Hắn trong lòng bách chuyển thiên hồi cảm xúc đang ở một tia một sợi tiêu tán. Kia cộng tình năng lực không thuộc về hắn, chung quy vẫn là muốn trả lại. Đương hắn tâm lại lần nữa chìm vào hắc ám vực sâu khi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thái dương lạnh lạnh, quay đầu vừa thấy mới phát hiện thế nhưng là Phạn Già La cầm một chương tiêu độc khăn giấy tự cấp. Hắn lau mặt, lại nhẹ nhàng trích rớt hắn đỉnh đầu cọng cỏ. Hắn trong mắt gần như tắt ánh sáng lại bắt đầu hơi hơi mà lập lòe. Sau đó trở nên càng ngày càng nóng cháy. Hoàn chỉnh thế giới đại môn chung quy vẫn là đóng cửa. Lại vì hắn để lại một phiến cửa sổ. Mượn từ này phiến cửa sổ. Hắn thấy cảnh sắc đồng dạng mỹ lệ tráng lệ. Hoàn hồn sao? Nhận thấy được Tống tiến sĩ tan rã đồng tử bắt đầu có tiêu cự. Phạn Già La cười do hỏi. Tống Duệ gật gật đầu. Đồng dạng rút ra một chương tiêu độc khăn giấy. Giúp thanh niên trả lau cái chán. Hắn quỳ xuống thời điểm. Người này cũng quỳ xuống. Còn vì cha mẹ hắn niệm siêu độ kinh văn. Trên thế giới tốt nhất bằng hữu khủng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cảm giác thế nào? Phạn Già La đầy cõi lòng chờ mong mà dò hỏi, rất thống khổ Tống Duệ ấn xuống chính mình trái tim. Phảng phất nơi đó còn tàn lưu đao cắt cảm giác, rồi lại bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, dư vị nói, lại rất chân thật hiện tại cảm giác như thế nào. Có thể hay không có tâm lý chênh lệch, Phạn Già La quan tâm mà nhìn chăm chú hắn, thấy ngươi liền sẽ không, Tống Duệ không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi một vấn đề, người biết gấu trúc hai cái nguyện vọng sao? Cái gì? Đề tài nhảy lên độ thật sự là quá lớn. Phạn Già La thế nhưng không có thể đuổi kịp Tống tiến sĩ tư duy. Tống Duệ đem ô uế tiêu độc khăn giấy ném vào xe tái thùng rác. Từ từ nói, gấu trúc cái thứ nhất nguyện vọng là xóa quầng thâm mắt. Cái thứ hai nguyện vọng là chụp một chương hắc bạch ảnh chụp. Phạn Già La ngây ngốc mà nhìn hắn. Qua một hồi lâu mới một bên vỗ tay một bên lãng cười. Hắn ngẫu nhiên sẽ ở Baidu đẩy đưa lên xem một ít chê cười. Cũng sẽ soát một soát Weibo thượng chuyện cười. Nhưng là ở trong hiện thực nghe người khác giảng chê cười lại là lần đầu tiên. hơn nữa giảng chê cười người này thế nhưng là Tống tiến sĩ. Vì thế Khôi Hài Trình Độ lập tức phiên bội, thấy hắn cười đến như thế sáng lạn, Tống Duệ cũng nhịn không được cười nhẹ vài tiếng, cuối cùng nghiêm túc nói, quầng thâm mắt cùng hắc bạch sắc da lông, đối gấu trúc tới nói đều là sinh ra đã có sẵn đồ vật. Vô pháp thay đổi, cho nên nó hai cái nguyện vọng vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Phạn Già La, ta đã từng cũng ảo tưởng quá, nếu là có thể, ta muốn tới đến cha mẹ mộ địa, đối với bọn họ ảnh chụp thiệt tình sám hối, bi thống rơi lệ, đem thua thiệt bọn họ tình cảm tất cả đều còn trở về. Ta này hai cái nguyện vọng tựa như gấu trúc hai cái nguyện vọng, vĩnh viễn đều không thể thực hiện, bởi vì ta trời sinh liền không có tình cảm, cho nên tuyệt đối không thể sám hối cùng bi thống, bọn họ mai táng ở chỗ này mười mấy năm. Thân là nhi tử ta lại một lần cũng chưa tới tế bái quá. Không phải không nghĩ, mà là không xứng, hắn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, không hiểu đến sám hối ta vĩnh viễn đều không xứng bước vào nơi này. Ta cho rằng thẳng đến ta chết kia một ngày, chúng ta đều sẽ không gặp lại, nhưng là Phạn Già La, ngươi thực hiện nguyện vọng của ta, ngươi vì ta để lại có thể bảo tồn ở hồi ức chung duy nhất một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Hôm nay với ta mà nói thật sự rất quan trọng, cảm ơn, hắn vươn tay, đem thanh niên ôm vào trong lòng ngực, Phạn Già La nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Ta còn có một cái nguyện vọng, Tống Duệ nghiêng đầu xem hắn. Trong mắt tràn đầy chờ mong, cái gì nguyện vọng, Phạn Già La bị chọc cười, Tống tiến sĩ hiện tại biểu tình thật sự rất giống một cái thảo muốn kẹo tiểu hài tử. Có điểm tính trẻ con. Chúng ta tới chụp một chương chụp ảnh chung đi, Tống Duệ lấy ra di động. Phạn Già La ngẩn người, sau đó lắc đầu bật cười, hắn lại gần qua đi, đầu cùng Tống tiến sĩ đầu kề tại cùng nhau, hướng màn ảnh gợi lên khóe môi. Bọn họ nhận thức cũng có một đoạn thời gian, ở bên nhau chụp ảnh lại là lần đầu, chụp xong lúc sau thế nhưng đều có chút mờ mịt, sau đó nhìn lẫn nhau rất có thú vị mà cười. Phát cái bằng hữu vòng đi, cái này đề nghị đối Tống Duệ tới nói quả thực là phá lệ. Hắn bằng hữu vòng chưa bao giờ phát này đó tục tằng đồ vật. Hảo, Phạn Già La nhưng thật ra so với hắn tân triều. Thực mau liền đem hình ảnh up lên, xứng văn rồi lại thổ đến rớt cha, trực tiếp đánh dấu một câu ta cùng Tống tiến sĩ. Tống Duệ trước cho hắn bằng hữu dấu chấm tán. Xong rồi chính mình buôn bán nửa ngày mới đem ảnh chụp chuẩn bị cho tốt. Lại tạp ở xứng văn thượng, hắn đầu ngón tay ở trên bàn phím điểm lại xóa, xóa lại điểm, cuối cùng viết nói, ta nhất thân ái bằng hữu. Phạn Già La thấy Tống tiến sĩ phát bằng hữu vòng trình độ cùng chính mình không sai biệt lắm. Không cấm yên tâm mà cong cong khóe môi, cùng hai người quen biết bằng hữu bắt đầu điên cuồng điểm tán. Cầu vồng thí một cái tiếp một cái mà nhảy ra tới. Cái gì thế kỷ này xoái nhất hai khuôn mặt suốt cuộc cùng khung. Thịnh thế mỹ nhan, ta tới liếm bình từ từ. Phạn Già La chụp điều hồi phục, nghiêm túc thái độ giống cái học sinh tiểu học. Tống Duệ ánh mắt lại như ngừng lại Tống Ôn Noãn một cái nhắn lại thượng. Nàng cười hì hì nói. Ca, ngươi cùng Phạn lão sư quả thực xứng vẻ mặt. Các ngươi dứt khoát tổ CP đi. Cổ giả Tống tiến sĩ lập tức đi lục soát CP ý tứ. Quay lại đầu liền ném cấp đường muội một cái 9999 đại hồng bao. Tống Ôn Noãn, hai người soát thật lâu bằng hữu vòng cùng Weibo, ước chừng háo đến tam điểm nhiều chung mới ý thức được nên đi trường học tiếp Hứa Nghệ Dương tan học. Một lần nữa đem xe khai lên đường khi, hai người càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Tâm tình nói không nên lời trong sáng, không ngờ lại đồng thời bỏ qua một bên đầu, đưa lưng về phía lẫn nhau trộm cong cong khóe môi. Tống Duệ đem Hứa Nghệ Dương cùng Phạn Già La đưa về Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Lại giúp bọn hắn đem còn thừa cuối cùng một chút đồ vật dọn lên xe. Mang đi Phạn ra nhà cũ, tận mắt nhìn thấy bọn họ dàn xếp hào, lại kiên nhẫn mà phụ đạo Hứa Nghệ Dương làm xong toán học tác nghiệp. Lúc này mới về đến nhà, hắn ra cùng người của hắn giống nhau, lạnh băng, đơn giản, trống trải, đập vào mắt tất cả đều là hắc bạch hôi, không có mặt khác nhan sắc, gia chính tựa hồ vừa mới rời đi, trong không khí còn tàn lưu thuốc khử trùng hương vị, sàn nhà, mặt bàn, gia cụ cũng đều quét tước đến không dính bụi trần, toàn bộ nhà ở có vẻ thập phần tinh xảo xa hoa. Lại cũng không có nhân khí, đã từng Tống Duệ thích nhất chính là loại này không có nhân khí nhạt nhẽo cùng lạnh băng. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, phảng phất thiếu một khối. Hắn đi vào thư phòng, ở thoải mái mềm ghế ngồi trong chốc lát, không có Tiêu Cự trong mắt khắp nơi nhìn quét, sau đó như ngừng lại đã từng nhất làm hắn cảm thấy vui vẻ thoải mái một chỗ địa phương. Hắn đứng lên, ấn hạ cơ quan, bóng loáng kim loại mặt tường liền mở ra, lộ ra một gian mật thất. Mật thất trên mặt tường dán đầy ảnh chụp, mỗi một chương ảnh chụp đều nằm một cái chết thảm người. Có bị cắt yết hầu, có bị tách rời, có bị mổ bụng, hình ảnh cực đoan huyết tinh tàn nhẫn. Nếu là người thường đi vào nơi này, tất nhiên sẽ cảm thấy chính mình đi vào địa ngục, trừ bỏ sợ hãi cùng ghê tởm, tuyệt không sẽ có đệ nhị loại cảm xúc. Nhưng này đó ảnh chụp đối Tống Duệ tới nói lại là cảnh đẹp ý vui đáng giá thưởng thức. Hắn mỗi phá án một cọc thảm án liền sẽ đem người bị hại ảnh chụp giữ lại một phần. Mang về nhà chậm rãi thưởng thức, đừng hắn sáng tác luận văn hoặc phân tích án kiện không có linh cảm khi. Hắn thậm chí có thể ở cái này trong phòng tìm được lấy không hết dùng không cạn linh cảm ẩn đi. Nhưng hiện tại, hắn lại một chương bóc rớt này đó ảnh chụp, ném vào hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường, sau đó đem máy in liền ở trên di động, bắt đầu đóng dấu hôm nay chụp đến cùng Phạn Già La chụp ảnh chung. Hai người đều không phải ái xú mỹ tính cách, ảnh chụp chỉ chụp 4 chương liền từ bỏ, đóng dấu ra tới lúc sau dán ở rộng lớn trên tường. Có vẻ trống rỗng, bất quá này cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì về sau bọn họ còn sẽ quay chụp càng nhiều ảnh chụp, sáng tạo càng nhiều hồi ức. Tống Duệ lui ra phía sau vài bước, lâu dài mà nhìn chăm chú này đó ảnh chụp, cuối cùng là nhấp môi cười. Phạn Gia La hoàn toàn dọn ly Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, về tới Phạn Gia nhà cũ, trên mạng có quan hệ với hắn phong ba đã sớm bình ổn. Hắn hiện tại đã ẩn lui, fan số ngược lại vượt qua 100 triệu. Nhân khí chi cao quả thực lệnh người líu lưỡi, không có hắn, không có Giản Nhã cùng Lưu Chiêu, Tinh Huy giải trí không những không suy sụp, còn giá cổ phiếu điên trướng một đợt, hiện giờ lại bồi dưỡng khởi mấy cái thế thực đột nhiên tân nhân. Vẫn như cũ là nghiệp giới long đầu, Trương gia cùng Tô Phong Khê liên hợp sáng lập giải trí công ty vẫn là không có thể chịu đựng lúc. Đầu rung chuyển, suy sụp sụp đến thập phần nhanh chóng. Đánh dấu bọn họ kỳ hạ nghệ sĩ hiện giờ đều ở tìm nhà dưới. Khiến cho giới giải trí chướng khí mù mịt một mảnh hỗn loạn. Giản Nhã còn đãi ở Long Ẩn Tự siêu độ. Nghe nói mặt đã lạn đến nhìn không ra hình người. Bị paparazzi chụp đến mấy chương ảnh chụp phát ở trên mạng. Khiến cho Hiên Nhiên đại sóng, nàng phen hoặc là yên lặng rời đi. Hoặc là phấn biến thành đen hung hăng hồi dẫm. Chỉ có linh tinh mấy cái lòng mang thương hại, vì nàng niệm mấy ngày địa tạng kinh, lại cũng phát huy không bao nhiêu tác dụng, có hai đương vũ đạo loại game show rating phá biểu, phủng đỏ vài cái minh tinh hết thời, tiết mục tổ đem Văn Tư Vũ lôi ra tới lăng xê một phen. Nói bọn họ đã từng cũng mời quá nàng, lại bị cự tuyệt, nếu Văn Tư Vũ tin Phạn lão sư tiên đoán, hiện tại nói không chừng đã một bước lên trời. Một khác tác tin tức cũng đồng dạng cùng Phạn Già La có quan hệ. Nghe theo hắn khuyên bảo quay chụp kia bộ vốn ít điện ảnh Triệu Tiểu Tinh thế nhưng ở nước ngoài. Đạt được một cái hàm kim lượng pha cao ảnh đế giải thưởng lớn. Tin tức truyền quay lại quốc nội, Internet dư luận nháy mắt nổ mạnh. Phạn lão sư tiên đoán rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn, đại gia tinh tế một số. Sau đó sợ tới mức ngốc lăng đương trường. Khai bàn khẩu đánh cuộc Phạn Già La tiên đoán chuẩn xác suất có bao nhiêu cao kia trương tiệp lại. Bị các võng hữu nhảy ra tới cúng bái. Đã từng đánh một đám đỏ tươi dấu chấm hỏi tiên đoán. Hiện tại tất cả đều hoa thượng màu xanh lục câu. hắn mỗi một câu hiện giờ đều đã biến thành hiện thực. Mỗi ngày đều có minh tinh, phú hào, chính khách ý đồ ước vạn già la ra tới thấy cái mặt. Chia sẻ tâm tư một phen, lại đều bất lực trở về. Gọi điện thoại hắn không tiếp, phát tin nhắn hắn không trở về, mà hắn dinh tự độc chiếm một ngọn núi. Dưới chân núi thiết thật dày cửa sắt cùng đình canh gác. Không có đạt được chủ nhân chấp thuận căn bản vô pháp tiến vào. Huyền môn người mỗi ngày đều sẽ ở dưới chân núi ngồi canh. Nhưng kỳ quái chính là, vạn già la rõ ràng đã biết thiên thủy phái lão tổ sắp tới rồi kinh thị bắt chính mình. Lại một chút không có đào tẩu dấu hiệu, bình tĩnh nhật tử tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Chớp mắt chính là nửa tháng đi qua. Đương phạn già la bóp ngón tay tính toán sư phụ khi nào có thể xuất quan khi. Mạnh Trọng bỗng nhiên đánh tới một chiếc điện thoại, ngữ khí thập phần nôn nóng. Uy, phạn lão sư, ngài hiện tại có rảnh sao? Ta có rảnh, phát sinh chuyện gì, ngài có thể tới chúng ta phân cục một chuyến sao? Bên này có một cái thực quỷ dị án tử, ta ở trong điện thoại nói không rõ. Ngài tự mình tới nhìn một cái sẽ biết hảo. Ta lập tức tới, phạn già la sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thu thập ngọc bội cơ hội. Tự nhiên không nói hai lời liền xuống núi. Hơn một giờ sau, hắn bị Liêu Phương dẫn vào một gian văn phòng. Trong nhà phi thường an tĩnh, một đám cảnh sát chính vây quanh một máy tính hết sức chuyên chú mà nhìn cái gì. Tôn Chính Khí xúc cổ kêu thảm thiết một tiếng, phảng phất bị trong máy tính hình ảnh hoảng sợ. Đầu vừa chuyển mới phát hiện cửa đứng một người, tức khắc kinh hỉ mà ồn ào lên. Phạn lão sư tới, mọi người vội vàng quay đầu lại. Sau đó một tổ ong mà vây đi lên mồm năm miệng mười mà giảng thuật vụ án. Lại không có một người có thể nói đến rõ ràng. Ngồi ở trước máy tính Mạnh Trọng lập tức đem vị trí nhường ra tới. Hấp tấp nói, phạn lão sư, đây là video theo dõi. Ngài mau tới đây nhìn xem monster chúng ta thật sự vô pháp cùng ngươi giải thích rõ ràng vụ án. Bởi vì chúng ta cũng mơ hồ, Hồ Văn Văn nhỏ giọng nói. Chúng ta hợp với nhìn bốn cái nhiều giờ theo dõi. Đến bây giờ mới thôi vẫn là không hiểu ra sao. Hẳn là giết người án. Nhưng là thi thể xuất hiện phương thức quá quỷ dị, phạn già la một bên gật đầu vừa đi đến trước. Máy tính. Tiểu Lý đã đem nhìn một nửa video đảo trở về, từ đầu bắt đầu truyền phát tin, hình ảnh xuất hiện một cái thang máy gian, 6 cá nhân đứng ở thang máy, 4 trai 2 gái, trong đó một đôi là tình lữ, song song đứng ở nhất tới gần môn địa phương, một cái béo béo lùn lùn nam nhân đứng ở tình lữ tả sau sườn. Một cái ăn mặc màu đỏ áo hoodie tuổi trẻ nam tử đứng ở tình lữ hữu sau sườn. Một người vác chứ danh bài bao phụ nữ trung niên đứng ở tình lữ chính phía sau. Còn có một cái thể trạng cao tráng nam nhân đứng ở kịch nam nhân bên tay phải. Cũng chính là thang máy gian nhất nội sườn. Kia đối tình lữ chính cắn lẫn nhau lỗ tai nói chuyện. Còn lại 4 người tất cả đều cầm di động hết sức chuyên chú mà lật xem monster ở cái này không lớn. Trong không gian, mọi người động tác đều nhìn không sót gì. Thời gian một giây sau này chuyển rời, mau đến 24 giây khi, Tiểu Lý điểm nút tạm dừng, tiếng nói khàn khàn mà nhắc nhở, phạn lão sư, mấu chốt địa phương tới, ngài nhìn kỹ, phạn già la gật gật đầu, không lên tiếng, Tiểu Lý trọng lại ấn truyền phát tin kiện, tiến độ điều tiếp tục đi phía trước đẩy, 6 người các ăn một góc, lẫn nhau không quấy rầy, tiến độ điều đi đến 30 giây thời điểm. Màn hình máy tính lóe lóe, ngay sau đó, ở kia thể trạng cao tráng nam nhân phía sau, một khối nằm liệt ngồi dưới đất tuổi trẻ nữ nhân thi thể thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Mà cái này nhỏ hẹp không gian còn ở tầng lầu cao tốc vận hành. Không có xuất khẩu, không có nhập khẩu, càng không có trên đường đình quá, nữ thi hai chân đại đại xoa mở ra, đụng phải phụ nữ trung niên mắt cá chân, người này hướng bên cạnh vừa thấy. Tức khắc phát ra thê lương thét chói tai. Hết chương.